Chương 4. 1732 tốc chiến tốc thắng. Ngươi đi ra các ngươi là ai, trước kia bản cung như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua các ngươi. Lưu Hoàng hậu một đường kêu la bị người xô đẩy rời đi. Lễ Thân Vương cùng Duệ Thân Vương quay đầu nhìn một cái, một mặt không nói lắc đầu. Cái này Hoàng hậu như thế tâm tính, đương thật là khiến người ta cảm thấy không phản bắt được. Sự tình đều đã phát triển đến loại trình độ này. Không ha hò sinh hoạt, còn cả ngày trên nhảy dưới tránh muốn gây sự với thái tử. Nàng chẳng lẽ không nhìn rõ thế cuộc trước mắt ta điện hạ. Khánh Vương ra là gan thi lễ một cái, vừa cười vừa nói, chúng ta vẫn là đi thư phòng nói chuyện liên quan tới đăng cơ sự tình đi. Đoạn Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn một cái kia nằm tại lạnh lẽo ao nước bên cạnh thi thể. Đem thi thể đưa đi lễ bộ, nếu như có dấu vết giống biến dị lời nói. Đoạn Nguyệt trầm ngâm phiến giây, lạnh giọng nói, đốt. Là bọn thị vệ không người lĩnh mệnh mà đi. Mấy vị vương gia trong lòng có chút chấn động, lúc này liền có loại không rét mà run cảm giác. Vị này hoàng thái tử tựa như so với trước kia càng thêm sát phạt quyết định là đêm. Đoạn Nguyệt rời đi thư phòng, hướng thiên điện phương hướng đi đến. Ảnh tự nhiên là như hình với bóng theo sau lưng hắn. Trầm mặc đi đến một đoạn đường, ảnh đột nhiên hỏi, điện hạ ngày hôm nay mệt nhọc một ngày, đi về nghỉ ngơi trước đi. Đoạn Nguyệt dừng bước, từ nội giới bên trong móc ra đưa tin ngọc phủ, túi đầu nhìn thoáng qua. Phía trên có một hàng chữ nhỏ, ngươi được chứ, chúng ta đều rất lo lắng ngươi. Môi của hắn bên cạnh nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên, lấy ra phủ bút ở phía trên viết. Trương, ta rất tốt, chỉ là phụ hoàng đột nhiên qua đời, chỉ sợ chuyến này muốn bị chậm trễ, tạm thời còn không thể đến đây học viện. Hắn đang muốn thu hồi cái kia đưa tin ngọc phủ, chợt thấy ngọc phủ thượng một tầng phủ quang lướt qua. Tiểu mặt than hồi âm thế mà nhanh như vậy liền tới, ngươi không có việc gì liền tốt. Vậy ngươi tốt dễ xử lý chuyện của ngươi đi, quay đầu chúng ta tới tìm ngươi. Tiểu gia hỏa trả lời tin tức hơi thở nhanh như vậy, tất nhiên là suốt ngày đang chú ý đưa tin ngọc phù đi. Nếu không, lấy tiểu cô nương cái kia tính tình, đưa tin ngọc phù hướng nội giới bên trong ném một cái, cũng không biết có thể có bao nhiêu thiên tài có thể chú ý tới tin tức. Đoạn Nguyệt trong lòng một mảnh ôn nhuận ấm áp chảy xuôi, nắm thật chặt trong tay khối kia đưa tin ngọc phù, thật lâu đứng lặng chưa từng lên tiếng. Thằng đến ảnh ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng hỏi, điện hạ có thế có chuyện gì? Đoạn Nguyệt này mới hồi phục tinh thần lại, cười lắc đầu nói, đi, đi nhân tử xuyên cung. Ảnh nhữ như mày, có chút không đồng ý nói, điện hạ, ngày hôm nay đã 10 phần mệt mỏi. Ừm, ta không có việc gì. Đoạn Nguyệt cười nhạt một tiếng, ngôn ngữ 10 phần đạm mạc, ta đã không nghĩ lại cùng người kia hao tổn tốn thời gian loại này chân quý thứ gì, có thể nào hư hao tổn tại loại này trên thân người. Đoạn Nguyệt con ngươi thâm trầm nhìn một cái xa xa ố trầm trầm sắc trời. Nét miệng lên một vòng lạnh lùng chế rêu ý cười. Đi, đi nhân từ xuyên cung. Tốc chiến tốc thắng ảnh cuối cùng vẫn không nói gì, nhàn nhạt thở dài, theo bản thân điện hạ hướng nhân từ xuyên cung phương hướng đi đến. QNZ tốt, nếu như ngày hôm nay liền có thể đem sự tình kết liễu, thái tử điện hạ liền có thể tĩnh tâm xuống, xử lý đăng cơ liên tiếp sự nghi. Cũng đúng, loại thời điểm này, thái tử điện hạ thực sự không nên bị dạng này việc vặt lại tiếp tục quấy rầy. Ảnh hưởng đến nơi đây, bước chân liền phi nhanh, theo Đoạn Nguyệt, một đường hướng nhân từ xuyên cung phương hướng tiến đến. Nhân từ xuyên cung, là Lưu Hoàng hậu tẩm điện. Nguyên bản tự nhiên là đoàn trang đại khí, nặng túc ưu nhã một tòa cung điện. Có thế kể từ Hoàng hậu bị cấm túc, cả ngày không có việc gì tại trong cung điện ngã rèn luyện đánh sau.